Hồi thứ 45, trận Giang Khẩu, Tào Mang tổn thủy binh, tiệt quần Anh, Tưởng Cán trúng mật kế. Nhắc lại, Chu Du nghe Gia Cát Cẩn thuật lại những lời Khổng Minh thì đem lòng oán giận, định tâm lập kế hại Khổng Minh. Hôm sau, Du kiểm điểm binh tướng Tề Chỉnh, rồi vào từ biệt Tôn Quyền. Quyền nói, Khanh cứ đi trước, cô lập tức khởi binh theo sau. Du bước ra, cùng Trình Phổ, Lỗ Túc lĩnh binh lên đường, mời cả Khổng Minh cùng đi. Khổng Minh vui vẻ đi theo, cùng nhau lên thuyền, nhắm hướng Hà Khẩu tiến phát. Khi còn cách Tam Giang Khẩu 5-60 dặm, chiến thuyền theo thứ tự đóng lại. Chu Du lập dinh ở khoảng giữa, trên bờ thì cho quân dựa núi Tây Sơn hạ trại bao quanh phòng ngự. Khổng Minh chỉ ngồi trong một chiếc thuyền nhỏ. Chu Du phân phát mọi nơi xong xuôi, liền sai người mời ông tới bàn việc. Ông vào đến trước trung quân, thi lễ xong, Du nói: trước kia, Tào Tháo ít quân, Viên Thiệu nhiều quân, mà cuối cùng Tháo thắng được Thiệu, là vì Tháo biết dùng mưu Hứa Du ra tay đốt lương ở Ô Sào trước. Nay Tháo đem quân tới đây, những 83 vạn quân, ta chỉ có 26 vạn thì chống sao nổi, thế tất phải dùng đến kế đoạn lương của nó trước, rồi sau đó mới có thể phá được. Tôi thì dò biết hiện lương thảo quân Tào chứa cả ở núi Tụ Thiết, tiên sinh ở Hán Thượng đã lâu, thông thuộc đường lối dùng ấy, vậy dám phiền tiên sinh cùng các tướng Quan Trương Tử Long kéo tới núi ấy đốt phá ngay lương thảo quân Tào đi, tôi xin giúp thêm 1.000 quân đây, bên nào cũng hết lòng vì chủ, xin đừng từ chối. Khổng Minh thầm nghĩ, vì dụ không được nên bày kế hại mình đây, nếu mình thoái thác ắt hắn cười cho, chi bằng cứ nhận lấy rồi sẽ có kế khác. Bèn hớn hở vâng lệnh, Du mừng rỡ vô cùng. Khổng Minh từ biệt bước ra, Lỗ Túc mới hỏi thầm Du: đô đốc sai Khổng Minh đi cướp lương là ý thế nào? Ta muốn giết Lượng, nhưng ngại miệng đời mai mỉa nên mượn tay Tào Tháo giết dùm để tuyệt mối lo sau này vậy. Túc nghe nói lập tức đến thăm Khổng Minh xem ông có biết ý hay không. Tới nơi thấy ông cứ tươi tỉnh như không, thản nhiên chỉnh điểm quân mã để lên đường. Túc động lòng không nỡ, bèn hỏi gợi rằng: tiên sinh đi chuyến này có chắc thành công chăng? Khổng Minh đắc chí nói: ta đây am tường đủ cả thủy chiến, lục chiến, mã chiến, xa chiến, mặt nào đánh cũng giỏi, thắng dễ như chơi, lo gì chẳng thành công, đâu có như các ông với Chu Lan ở Giang Đông này, mỗi người chỉ biết có một mặt. Túc hỏi: tôi với Công Cẩn sao lại chỉ biết có một mặt? Thì như trẻ con Giang Nam này vẫn hát đấy thôi, tôi thường nghe chúng hát câu đồng dao rằng: canh cửa núp đường nhờ tử kính, lội sông đánh nước có Chu Lan. Nguyên văn: phục lộ bả quan nhiều tư kính, lâm giang thủy chiến hữu Chu Lan. Cứ suy đó thì biết ông chỉ quen việc giữ ải phục đường trên mặt đất, còn Chu Công Cẩn lại chỉ quen thủy chiến, không thể đánh trận trên bộ được. Túc nghe thế trở về thuật lại cho Du nghe. Du tức mình nói: sao hắn dám bảo ta không dám đánh trận trên bộ được, đã thế không khiến hắn đi nữa, để ta tự dẫn 1 vạn kỵ binh đến núi Tụ Thiết cắt đứt đường chở lương của quân Tào cho mà xem. Túc thấy thế lại chạy đến kể cho Khổng Minh hay. Khổng Minh cười nói: Công Cẩn sai ta đi đốt lương là muốn cho Tháo nó giết ta, ta biết ý mới nói đùa một câu, không ngờ Công Cẩn nhịn không nổi như thế. Hiện nay đang lúc cần dùng người, chỉ mong sao Ngô Hầu với Lưu Sứ Quân đồng tâm hợp lực thì mới thành công, nếu cứ mưu hại lẫn nhau ác việc lớn hỏng mất. Còn lạ gì giặc Tháo đa mưu, suốt đời nó chuyên dùng mẹo quỷ quyệt cướp lương chẹn đường của người, thì nay lương của nó đời nào nó lại không đặt trọng binh đóng giữ. Công Cẩn ra đi, ắt nó bị nó bắt. Vậy thì chỉ nên quyết một trận thủy chiến để làm nhục nhuệ khí Bắc quân đi đã, rồi hãy tìm diệu kế mà phá là hơn. Mong Tử Kính về nói cho khéo, để Công Cẩn nghĩ lại thì may lắm. Lỗ Túc lại chạy về gặp Chu Du ngay đêm ấy, kể hết lại những lời Khổng Minh. Nghe xong, lắc đầu dậm chân than rằng: kiến thức hắn cao gấp 10 ta, nay ta không trừ đi, ắt để tai họa sau này cho nước. Túc khuyên: nay đang lúc cần người, hãy lấy quốc gia làm trọng, đợi khi phá Tàu xong hãy mưu trừ. Du nghe lời, tạm gác việc giết Khổng Minh. Nói về Huyền Đức, bấy giờ đã dặn dò Lưu Kỳ ở lại Giang Hạ, tự mình đem các tướng kéo quân ra đóng ở Hà Khẩu. Trông về phía nam Trường Giang, thấy xa xa bờ cờ bay nườm nượp, gươm giáo như rừng trong, biết là Đông Ngô đã động binh. Huyền Đức bèn dời hết quân ở Giang Hạ, kéo tới Phàn Khẩu đồn trú, rồi họp các quan bàn rằng: Khổng Minh từ hôm sang Giang Đông tới nay, Chưa có tin tức gì về, không hiểu sự thể ra sao, vậy ai có thể sang đấy thám thính hư thực xin về cho biết. Mỹ Trúc xin đi, Huyền Đức bèn sai soạn đủ lễ vật, dê rượu cho Trúc qua Giang Đông, lấy danh nghĩa khao quân để dò la tin tức. Trúc vâng lệnh, cưỡi chiến thuyền nhỏ thuận dòng nước xuống Giang Đông, đến thẳng trước trại quân lớn. Quân sĩ vào bẩm với Chu Du, Du sai triệu vào, Trúc lạy hai lạy, trình bày thiện ý của Huyền Đức và dâng lễ vật. Du nhận lễ, rồi mở tiệc khoản đại Trúc. Trúc nói, Khổng Binh sang đây đã lâu rồi, nay xin cho cùng về một thể. Du nói, Khổng Binh hiện đang cùng ta lo việc phá Tàu, về ngay thì làm thế nào? Chính ta đang cần gặp Lưu Dự Châu để cùng bàn kế sách hay, nhưng ta bận thống lĩnh đại quân, một khắc không thể rời. Vậy nếu Dự Châu uống gót ngọc, hạ cố bản dinh, thì ta thật khoảng lòng khát vọng. Mỹ Trúc vâng lời dặn, bái từ lên thuyền trở về. Lộ Túc hỏi Du, ông muốn gặp Huyền Đức để bàn bạc gì thế? Du nói thật rằng, Lưu Bị là tay kiêu hùng đời nay, phải trừ đi mới được. Nay ta lừa dụ sang đây, thừa cơ giết phăng đi, chính là trừ hậu hoạn cho quốc gia vậy. Lộ Túc sai hai ba lần khuyên can, Du vẫn không nghe, bèn truyền mệnh lệnh cho Tả Hữu, nếu Lưu Bị đến thì phục sẵn 50 tay đao phủ trong vách trướng, hễ thấy ta ném cái chén làm hiệu là đổ ra hạ thủ ngay. Bây giờ Mi Trúc về phục mệnh Huyền Đức rồi bẩm, Chu Công Cẩn ngỏ lời mời chú Công sang hội kiến, có việc cần thương nghị. Huyền Đức liền sai sửa soạn chiến thuyền nhẹ để ra đi. Quan Vân Trường can rằng, Chu Du là kẻ đa mưu, lại không có thư tín gì của Khổng Minh, sợ có mưu lừa gì đây, không thể khinh suất mà đi được. Huyền Đức nói, ta đã liên kết Đông Ngô cùng phá Tào Tháo, nay Chu Lan muốn gặp mặt. Nếu không tới thì không phải nghĩa đồng minh, hai bên ngờ vực lẫn nhau còn nên việc sao được. Vân Trường nói, nếu huynh trưởng nhất quyết ra đi, em xin đi theo. Trường Phi cũng nói, cho em đi với. Huyền Đức nói, một mình Vân Trường theo ta đủ rồi, em với Tử Long ở nhà giữ trại, Giảng Ung thì cố thủ Ngạc huyện, ta đi chốc lát về ngay. Phần phó xong, Huyền Đức cùng Vân Trường lên chiếc thuyền nhỏ, đem hơn 20 người tùy tùng, dông buồm sang Giang Đông. Chẳng mấy chốc đã trông thấy thủy trại Đông Ngô, chiến thuyền như niêm, cờ phạt giáp binh bố trí rất là tề chỉnh, lòng Huyền Đức rất vui mừng. Quân sĩ Giang Đông phi báo Chu Du, Lưu Dự Châu đã tới. Du hỏi, có bao nhiêu thuyền đi theo? Bẩm đô đốc, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ với chục người thôi. Du cười nói, mạng người ấy tận rồi. Lập tức cho mai phục đao phủ, rồi ra ngoài trại đón tiếp. Huyền Đức dẫn Vân Trường và 20 người vào thẳng trướng tướng quân. Thi lễ xong, Du mời Huyền Đức ngồi lên trên. Huyền Đức nói, tướng quân lừng danh thiên hạ, bị thì bất tài, đâu dám phiền tướng quân trọng lễ. Bèn chia ngôi chủ khách mà ngồi. Du bày yến tiệc thết đãi. Nói về Khổng Minh, hôm ấy tình cờ ra bờ sông, bỗng nghe nói Huyền Đức đã tới đây, đang hội kiến đô đốc, thì thất kinh rụng rời, vội vào trung quân, nhìn trộm vào trướng, dò la động tĩnh, thì thấy Chu Du mặt có sát khí, mà hai bên vách màn đã có đao phủ phục sẵn. Khổng Minh sợ hãi, lặng người đi, thở dài than thầm. Ôi sự đã thế kia, làm sao bây giờ? Mà đưa mắt nhìn lại thì thấy Huyền Đức cứ tươi cười, nói vui vẻ như không, ông lại càng sợ nữa. Nhưng bỗng ông chăm chú nhìn phía sau Huyền Đức, có một tướng đang đứng chống gươm đứng hầu, chính là Quan Văn Trường. Tức thì Khổng Minh mừng rỡ trong lòng, tự nhủ, chú công ta khỏi lo rồi. Bèn không vào nữa, yên chí trở ra bờ sông đứng đợi. Lúc ấy Chu Du cùng Huyền Đức uống rượu đã được mấy tuần, bèn đứng dậy nâng chén định ra hiệu hạ thủ. Chợt nhìn thấy một tướng mặt đỏ râu dài, nghi biểu đường đường, uy phong lẫm lẫm, chống gươm đứng sừng sững sau lưng Huyền Đức. Du vội hỏi, ai đây thưa Hoàng Thúc? Huyền Đức đáp, đấy là Quan Vân Trường, em tôi. Du kinh hãi hỏi, có phải là người đã chém Nhan Lương Văn Xú ngày trước đó chăng? Chính thưa phải. Du càng bủn rủn cả người, mồ hôi luôn toát ướt vai áo, chén rượu nâng trên tay, cơ hồ muốn đổ, bèn cố gượng bình tĩnh, mời Vân Trường uống một chén. Lát sau Lộ Túc bước vào, Huyền Đức hỏi, chẳng hay Khổng Minh ở đâu, phiền Tử Kính tìm tới đây cho bị gặp mặt một chút. Du nói đón ngay, xin đợi phá xong quân Tàu rồi gặp Khổng Minh cũng chưa muộn. Huyền Đức thấy ý Du như thế, không dám hỏi nữa, Vân Trường cũng đưa mắt ra hiệu, Huyền Đức hiểu ý, liền đứng dậy cáo từ. Thôi, giờ bị xin tạm biệt, nay mai phá giặc thành công, lại xin kính mừng. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Du cũng không giữ nữa, tiễn chân ra khỏi viên môn, Huyền Đức cùng Du chia tay rồi dẫn Vân Trường ra bờ sông thì thấy Khổng Minh đã ngồi đợi sẵn trên thuyền. Huyền Đức mừng rỡ vô cùng, Khổng Minh thở dài nhẹ nhõm hỏi, chú Công đã biết việc nguy hiểm hôm nay chưa? Huyền Đức ngạc nhiên nói, việc gì thế nhỉ? Khổng Minh nói, nếu không có Vân Trường, ắt chú Công đã bị Chu Lan hại rồi. Bây giờ Huyền Đức mới tỉnh ngộ, bèn mời Khổng Minh cùng về Phàn Khẩu, nhưng ông nói, chú Công đừng lo, Lượng tuy ở ngay miệng cọp mà vẫn vững như núi Thái Sơn, xin chú Công về soạn sẵn thuyền bè quân mã đợi khi dùng đến, và nhớ đến ngày Giáp Tý 20 tháng 11 thì cho Tử Long đem chiếc thuyền nhỏ xuống phía nam đón đợi, xin nhớ kỹ cho. Huyền Đức như thế là ý làm sao? Khổng Minh chỉ bảo vắn tắt. Hễ thấy gió đông nam nổi lên, ấy là Lượng về. Huyền Đức còn muốn hỏi thêm, nhưng Khổng Minh không nói nữa, chỉ thúc giục nhổ sào cho mau, rồi lên bờ quay về trại Đông Ngô. Thuyền Huyền Đức Vân Trường cùng đoàn tùy tùng trở về, đi chưa được vài dặm, bỗng thấy từ phía thượng lưu có 50-60 chiến thuyền phóng xuống như bay. Trên mũi chiến thuyền đầu có một viên đại tướng cầm ngang xà mâu mà đứng, chính là Trương Phi. Thì ra sợ Huyền Đức gặp chuyện không hay, một mình Vân Trường không địch nổi chăng, nên Phi kéo tới tiếp ứng, ba anh em cùng kéo về trại. Về phần Chu Du, sau khi tiễn chân Huyền Đức về trại thì Lỗ Túc hỏi rằng, ông đã dụ được Huyền Đức đến đây, sao lại không hạ thủ? Du lắc đầu nói, quan Vân Trường là hổ tướng đời nay, mà đi đứng không rời bên Huyền Đức, nếu ta ra tay ắt y hại ta, vì thế cái kế ấy phải bỏ. Túc nghe nói rùng mình, bỗng có tin báo Tào Tháo sai sứ đưa thư tới. Du gọi vào, sứ giả trình thư lên, thấy ngoài phong bì đề mấy chữ, đại thừa tướng nhà Hán gửi cho Chu Đô Đốc. Hán đại thừa tướng, Phó Chu Đô Đốc khai chiết. Du đùng đùng nổi giận, không thèm mở xem, lập tức xé nát vụn, ném xuống đất và thét chém đầu sứ giả. Lỗ Túc can rằng, đang lúc hai nước giao tranh, không ai chém sứ. Du nói, câu nghệ làm quái gì, cứ chém sứ để thị uy với quân Tàu. Bèn cứ sai chém, giao thủ cấp cho kẻ tùy tùng đem về, rồi sai Cam Ninh làm tiên phong, Hàng Đương đi tả dực, Tưởng Khâm đi hữu dực, Du tự dẫn các tướng khác đi sau tiếp ứng, hạ lệnh đầu canh tư hôm sau thổi cơm. Canh năm nhổ thuyền, đánh trống khua chiêng mà tiến. Nói về Tào Tháo, thấy Chu Du xé thư chém sứ, cũng nổi giận đùng đùng, liền gọi Thái Mạo, Trương Doãn và bọn hàng tướng Kinh Châu đi tiên phong. Tháo tự lĩnh hậu bộ, đốc thúc chiến thuyền kéo tới Tam Giang Khẩu quyết chiến. Đến nơi đã thấy chiến thuyền Đông Ngô dàn kính mặt sông, kéo tới san sát. Thuyền đi đầu có một viên đại tướng ngồi hiên ngang trên mũi, hô lớn rằng, ta là Cam Hưng Bá đây, ai dám tới quyết một trận tử chiến. Thái Mạo sai em là Thái Huân tiến sang, khi hai thuyền gần nhau, Cam Ninh rút cung lắp tên, nhắm Thái Huân bắn một phát, Huân trúng tên ngã gục xuống, Ninh thừa thế thúc thuyền đánh tràn sang. Mấy ngàn tay cung nỏ cùng bắn, quân Tàu không sao chống nổi, lại thêm Tưởng Khâm chỉ huy cánh phải, Hàng Đương đốc thúc cánh trái cùng đánh thốc vào giữa trận Tàu, khí thế vô cùng hăng hái. Quân Tàu quá nữa là lính các châu Thanh, Từ không quen thủy chiến, nên vừa đứng trên mặt sông lớn bắt ngát, bị thuyền chao mạnh một cái đã rung chân muốn ngã. Bọn Cam Ninh ba tướng thúc chiến thuyền ba mặt đánh dồn vào, tung hoành dữ dội trên mặt nước. Rồi Chu Du lại thúc đoàn thuyền sau tiến lên trợ chiến. Quân Tàu bị tên bắn chết hại vô số. Đánh nhau từ giờ Tỵ đến giờ Mùi, Chu Du tuy thắng lớn, vẫn sợ không địch nổi nhiều, bèn hạ lệnh đánh chiên thua quân. Quân Tàu bị thua rút về, Tháo lên trại trên bộ chỉnh đốn lại quân sĩ, rồi gọi bọn Thái Mão, Trương Doãn vào quở mắng rằng, quân Đông Ngô ít, quân ta nhiều mà thua là lỗi tại các ngươi không biết hết lòng đấy. Thái Mão bẩm, vì thủy binh Kinh Châu lâu ngày không thao luyện, còn quân Thanh Từ thì không quen thủy chiến nên mới thua trận này, nay phải lập tức thủy trại trước, cho quân Thanh Từ đóng bên trong, quân Kinh Châu ở bên ngoài luyện tập hàng ngày cho tinh thục đã rồi mới dùng được. Thao nói, ngươi đã là thủy quân đô đốc thì cứ tùy tiện mà làm, còn phải bẩm ta làm gì? Thế là Trương Thái, hai tướng đi lo việc huấn luyện thủy quân, dựa vào bờ sông, một rừng chiến thuyền lại được kết lại san sát, chia làm 20 cửa thủy trại, các thuyền lớn dàn bên ngoài làm thành quách, các thuyền nhỏ ở bên trong có đường lối đi lại thông suốt, đêm đến đèn đuốc đốt lên đỏ chói mặt nước lẫn bầu trời. Trên bộ, suốt 30 dặm bờ sông, đồn trại liền nhau, chỗ nào cũng lập lòe khói lửa sáng rực. Chu Du thắng một trận, về trại khao thưởng ba quân, một mặt sai người về Ngô Hầu báo tiệp. Đêm ấy Du lên núi cao trong sang phía bắc, thấy ánh lửa sáng rực góc trời Tây, tả hữu bẩm Du, kia là ánh đèn đuốc của Bắc quân. Du nhìn ngó mà chột dạ. Hôm sau, Du muốn thân đi thủy thám trại quân Tàu, bèn sai sửa soạn một chiếc thuyền lầu, đem theo cả những nhạc khí, với mấy viên kiện tướng. Ai nấy cầm sẵn cung bền nỏ cứng, cùng nhau lên thuyền, lướt qua sông, thẳng tới trại Tàu. Khi đã gần kề, Du hạ lệnh bỏ neo. Rồi trên thuyền, đàn sáo nổi lên, Du vừa nghe âm nhạc, vừa quan sát thủy trại địch, bất giác giật mình hỏi tả hữu. Trại đóng thế kia thật là giỏi, đúng phép luyện thủy quân lắm thay, chẳng hay thủy quân đô đốc của chúng là ai? Tả hữu thưa, Thái Mạo là đô đốc, Trương Doãn là phó. Du nghĩ thầm, hai tên này ở Giang Đông đã lâu, rất thạo thủy chiến, ta phải lập kế trừ khử trước đi, sao mới có thể phá quân Tàu được. Du còn đang dòm ngó, thì có quân lính Tàu trông thấy, liền phi báo vào trại rằng, Chu Du đến nhìn trộm trại ta. Tào Tháo hạ lệnh thả thuyền đội bắt. Du lấy lá cờ hiệu trong thủy trại địch lay động, lập tức sai nhổ neo. Hai bên bốn mặt các thủy thủ ra sức chèo thật nhanh, thuyền quay về như bay vùng vụt trên mặt nước. Khi các chiến thuyền quân Tàu ra khỏi được cửa trại, thì chiếc thuyền lầu của Chu Du đã chạy xa mấy mươi dặm rồi, không sao đuổi kịp. Đành về báo cáo Tào Tháo. Tháo hỏi các tướng. Hôm qua đã thua một trận, giảm mất Nhệ Khuý ba quân, nay lại bị nó dòm trộm vào trại, lộ cả quân cơ, giờ phải dùng kế gì mà phá. Tháo vừa dứt lời, thì dưới trướng có người bước ra bẩm rằng. Tôi vốn là bạn chung sách đèn với Chu Du từ ngày còn bé, nay xin ba tấc lưỡi qua Giang Đông thuyết cho hắn về hàng. Tháo rất mừng, nhìn xuống muốn biết người ấy quê ở Cửu Giang, họ Tưởng tên Cán, tự là Tử Dực, hiện giữ chức Mạc Tân dưới trướng. Tháo hỏi, Tử Dực chơi thân với Công Cẩn lắm ư? Tưởng Cán nói, xin thừa tướng yên lòng, Cán sang Giang tả chuyến này quyết phải thành công mới nghe. Tử Dực cần đem theo những gì? Chỉ xin một tiểu đồng theo hầu với hai người chèo thuyền, ngoài ra không cần gì cả. Tháo rất mừng, sai bày tiệc tiễn Cán lên đường. Cán đội khăn thưa, mặc áo vải, ngồi chiếc thuyền con sang thẳng trại lớn Chu Du, bảo quân canh vào báo rằng có cố nhân là Tưởng Cán tới thăm. Bây giờ Chu Du đang bàn việc trong trướng, nghe Cán đến thì cười bảo các tướng, thuyết khách đến đây nhé. Rồi ghé tai một người và thầm dặn nhỏ, Cán vào đây thì cứ thế, cứ thế. Các tướng nghe dặn, vâng lệnh nhớ kỹ. Du sửa khăn xốc áo chỉnh tề, dẫn vài trăm quân hầu, ai nấy đội mũ hoa mặc áo gấm, quạt che cờ phất, bước ra. Tưởng Cán dẫn một chú tiểu đồng áo xanh ngang nhiên đi vào, Du vái chào đón tiếp. Cán hỏi, thế nào, Công Cẩn lâu nay mạnh giỏi chứ? Du nhếch miệng, kìa, bác Tử Dực, rõ vất vả quá, bác chịu lặn lội sông hồ đi làm thuyết khách cho họ Tàu đấy ư? Cán giật mình nói, ô hay, xa cách túc hạ quá lâu, nay nhớ tình cũ tìm tới thăm, sao lại ngờ là thuyết khách? Du cười nói, Du tuy không có đôi tai thần như sư khoán ngày xưa, nhưng nghe tiếng đàn ca cũng hiểu được nhã ý, còn giấu nhau nữa ư? Cán nói, túc hạ đại cố nhân thế này, thì thôi, Cán xin cáo lui vậy. Du cười ha hả, nắm tay níu vào. Ấy, Du chỉ sợ huynh làm thuyết khách cho họ Tào đấy thôi, nếu quả không có bụng như thế, thì can gì phải về ngay. Bèn dắt nhau vào trướng, chia ngôi chủ khách ngồi xong, Du lập tức truyền lệnh. Hãy mời hết thảy anh hùng Giang tả tới đây họp mặt cùng Tử Dực. Lệnh truyền ra, phút chốc quan văn võ tướng ai nấy mũ cao áo gấm kéo đến. Dưới trướng, các thiên tỳ tướng đều mặc giáp bạc, chia hai hàng mà tiến vào. Du bảo mọi người chào khách một loạt, rồi chia ra hai bên mà ngồi. Đoạn, truyền mở yến tiệc rất lớn, say tấu những khúc nhạc quân trung đắc thắng, lần lượt nâng chén mời rượu lẫn nhau. Du giới thiệu với các tướng: "Ông bạn đây vốn tình đồng song với ta, tuy từ Giang Bắc tới đây nhưng không phải thuyết khách của họ Tào đâu, các ông chớ nghi ngờ." Nói rồi cởi thanh kiếm đang đeo trao cho Thái Sử Từ mà bảo: "Ông hãy đeo thanh kiếm này làm giám tửu cho ta. Tiệc rượu hôm nay ai nấy chỉ được nói chuyện bằng hữu giao tình mà thôi. Nếu ai còn động đến quân lữ giữa Đông Ngô và Tào Tháo thì ông cứ chém đầu." Thái Sử Từ dạ một tiếng rồi chống gươm ngồi giữa tiệc. Tượng Cán thấy thế chột dạ, rất giữ gìn lời nói. Chu Du xoa tay xoắn khoái bảo mọi người: "Từ hôm lĩnh quân xuất sư đến đây ta chưa uống một giọt rượu nào. Nay có bạn cũ tới thăm, lại không có điều gì đáng nghi, vậy phải uống một bữa thật say mới được." Nói rồi cười ha hả mà uống rất ngon lành. Thế là mọi người nâng chén rồi lần lượt mời nhau. Chốc lát trên bàn tiệc đũa chén ngổn ngang, rượu đã ngà ngà nửa vời. Du bèn nắm tay Cán đứng dậy dắt ra phía sau ngoài trướng. Quân sĩ hai bên trang phục chững chạc mà oai vệ, vác giáo dài kích sáng đứng phăng phắc dàn đầu. Du trỏ tay hỏi Cán: "Quân ta thế này có hùng tráng không?" Cán nói: "Thật là đoàn chiến sĩ hùng hổ." Du lại dẫn Cán ra sau trướng, trỏ cho xem lương thảo chất chứa một dãy núi, rồi nói: "Lương thảo của ta có giàu đủ chăng?" Cán lại khen: "Bình tinh lương lắm, tiếng đồn không sai." Du bèn giả tảng say, cười ha hả. Tử giật nhỉ, hồi tưởng lại mới ngày nào chúng mình cùng nhau đi học, đâu biết sẽ có ngày nay. Cán nói: "Tài cao chí cả như anh, giàu được thế này đâu phải là quá." Du nắm chặt tay Cán, nhìn thẳng vào mắt mà bảo rằng: "Tử Dực thử nghĩ xem, tài trai sống trên đời gặp được vua tri kỷ, bên ngoài thác nghĩa quân thần mà bên trong kết tình cốt nhục, nói gì cũng nghe, bày kế gì cũng dùng, phúc cùng hưởng, họa cũng chịu, như thế thì dẫu Tô Tần, Trương Nghi, Lịch Sinh, Lục Giả sống lại, lưỡi như gươm sắt, lời tựa sông tuôn cũng không nói cho lòng ta chuyển được." Dứt lời cười vang lên. Cán nghe qua, mặt tái như gà cắt tiết. Du nắm tay Cán chắc vào trướng, lại bảo các quan ngồi vào tiệc uống nữa, nhân tiện trỏ các quan mà bảo Cán: "Đây toàn là những anh kiệt Giang Đông cả đấy, buổi họp mặt hôm nay ta nên đặt là hội quần anh." Uống mãi tới sẩm tối, đèn đuốc thắp lên sáng trưng, Du cao hứng đứng dậy, tự cầm gươm múa hát mấy câu. Hát rằng: "Trượng phu phải lập công danh thỏa chí bình sinh trên đời, bình sinh chí đã thỏa rồi, uống say ta hát mấy lời ca ngông." Nguyên văn: "Trượng phu sự thế hề, lập công danh hề, ủy bình sinh hề, ngô tương túy hề, phát cuồng ngâm." Du ca múa dứt, cử tọa vỗ tay cười rất vui vẻ. Uống đến khuya, Cán từ tạ rằng: "Sức tôi không thể nào kham được nữa." Du liền truyền dẹp tiệc, các tướng bái từ ra về. Du bảo Cán: "Đã lâu lắm không chung giường với Tử Dực, đêm nay phải gác chân lên nhau mà ngủ mới ngon." Bèn giả tảng quá say, lão đảo dìu Cán vào màn đi ngủ. Du cứ mặc cả áo dài, lăn ra giường mà nằm, lại nôn ọe lên hừng hực, rồi sau mửa cả ra chiếu. Thử hỏi Cán còn chợp mắt làm sao? Cán cứ úp tai gối thao thức. Khi nghe trống trung quân đã điểm canh hai, nhổm dậy thấy ngọn đèn còn leo lét, quay nhìn Du thì bấy giờ đã ngủ say, tiếng ngáy như sấm. Cán nhìn qua cái án thư trong trướng, thấy văn thư xếp một chồng cao, bèn rón rén bước tới xem trộm, mới biết rặt những thư tín các nơi gửi về. Lục lọi vào giữa, chợt thấy một phong thư ngoài đề mấy chữ: "Thái Mạo Trương Doãn Cẩn Phong." Cán giật nảy mình, mở ra xem trộm, thấy đại lược như sau: "Chúng tôi hàng Tàu, chẳng phải mưu cầu tước lộc, thật chỉ vì tình thế bức bách mà thôi, nay đã lừa hãm được quân Tàu, làm cho chúng khốn đốn ở trong trại, chỉ đợi gặp dịp là chém giặc Tháo, đem sang nạp dưới cờ, nay mai có người qua sông sẽ có tin báo, xin chớ nghi ngờ, nay kính phúc." Cán xem xong thầm nghĩ, té ra Thái Mạo Trương Doãn ngầm liên kết với Đông Ngô rồi, chết chưa. Bèn giấu bức thư ấy vào mình. Đang toàn xem đến thư khác thì Chu Du bỗng trở mình ú ớ trên giường. Cán vội tắt phục đèn, bước lại nằm giả ngủ, bỗng miệng Du lảm nhảm nói: "Tử Dực, chỉ vài ngày nữa rồi ta cho coi cái đầu thằng giặc Tháo." Cản đành ầm ừ đáp lại một tiếng, nhưng Du lại ồ ề lớn hơn: "Ồ, Tử Dực cứ ở đây rồi ta cho xem cái đầu giặc Tháo." Nhưng Cán cất tiếng hỏi thêm thì Du lại ngủ mê mệt mất rồi. Cán nằm phục trên giường miên man nghĩ ngợi. Đến đầu canh tư, bỗng có người đi vào trướng khẽ lay gọi: "Bẩm đô đốc đã tỉnh chưa?" Chu Du đang mơ màng bỗng thức giấc, nhớ nhắc ngồi dậy rồi hỏi người ấy: "Ô hay, ai ngủ trên giường thế này?" Người ấy bẩm: "Đô đốc mời Tử Dực ngủ chung, đô đốc quên rồi ư?" Du có ý hối phàn nàn rằng: "Bình nhật ta chưa quá chén thế này bao giờ, tối qua uống say quá, không biết ta có nói điều gì lỡ làng không?" Người ấy hạ giọng: "Vừa có người từ Giang Bắc tới đây." Nhưng Du vội ra hiệu bảo im, rồi gọi Tưởng Cán: "Tử Dực, Tử Dực, còn thức đấy chứ?" Cán giả vờ ngủ say. Du khẽ nhổm dậy, rón rén bước ra ngoài trướng. Cán cố lóng tai, chỉ nghe thấy tiếng người nọ thì thào bảo Du: "Hai vị đô đốc Trương Thái cho người sang sai báo rằng, lúc này chưa thể hạ thủ ngay được." Rồi những câu về sau, người ấy với Du nói nhỏ quá, Cán không hiểu là bàn những gì. Lát sau Du trở vào, lại lay gọi Cán: "Tử Dực, Tử Dực." Cán cứ nằm im, vùi đầu giả ngủ say. Du mới cởi áo ngoài nằm ngủ. Cán nằm nghĩ bụng, Chu Du là người tinh tế, đến sáng tìm mà không thấy bức thư, ắt sẽ hại ta, khó mà về thoát. Đến canh năm, Cán ngồi dậy lên tiếng gọi Du, Du vẫn ngủ say không thưa. Cán bèn đội khăn mặc áo, ngầm bước ra khỏi trướng, gọi Tiểu Đồng, rồi đi thẳng ra viên môn. Quân canh hỏi: "Tiên sinh đi đâu?" Cán đáp: "Ta ở đây lâu, sợ làm phiền lỡ việc của đô đốc, nên tạm cáo biệt." Quân sĩ không ngăn cản, thế là Cán xuống thuyền sai chèo thật nhanh vì ý kiến Tào Tháo. Tháo hỏi: "Tử Dực đi việc ấy thế nào?" Bẩm: "Chu Du cao chí khí lắm, không thể lấy lời mà dụ được." Tháo bực tức nói: "Việc không xong, ác lại bị nó cười chết." Cán tuy không dụ được Chu Du, nhưng có dò được một việc vô cùng quan trọng, xin cho Tả Hữu lui ra, Cán sẽ bẩm ngay. Tháo cho Tả Hữu ra ngoài, Cán liền rút bức thư trình Tháo, rồi đem những câu chuyện nghe lõm được trong đêm khuya kể lại một lượt. Tháo nghe qua, đùng đùng giận mắng rằng: "À, hai thằng giặc này giỏi thật." Lập tức sai đòi Thái Mạo, Trương Doãn vào dưới trướng. Tháo sấn sổ nói: "Ta muốn sai hai người tiến binh ngay bây giờ." Thái Mạo ngạc nhiên bẩm: "Quân chưa luyện được tinh, chưa nên đánh vội." Tháo quát mắt quát lớn: "Đợi quân luyện được tinh thì đầu ta bị nạp cho Chu Du rồi." Thái Trương hai tướng chẳng hiểu ý ra sao, run sợ ngơ ngác không nói được câu gì cả. Tháo càng giận dữ, thét võ sĩ lôi ra chém. Phút chốc hai cái đầu được đặt dâng dưới trướng. Bây giờ Tháo chợt tỉnh ngộ lại, đập tay xuống bàn khẽ kêu lên: "Ôi thôi, ta mắc mẹo mất rồi." Người sau có thơ rằng: "Tào Tháo giang hùng nhất thế gian, bất thần bỗng mắc mẹo Chu Lan. Thái Trương bán chúa mưu đường sống, nào biết ngày nay lại chết oan." Nguyên văn: "Tào Tháo giang hùng bất khả đương, nhất thời quỷ kế trúng Chu Lan. Thái Trương mãi chúa cầu xin kế, thùy liệu kim trêu kiếm hạ phong." Các quan tướng thấy Thái Mạo, Trương Doãn bị chém, kéo nhau vào hỏi lý do. Tháo tuy biết mình trúng kế vẫn không chịu thú nhận, chỉ nói thác rằng vì hai tên ấy coi thường quân pháp, ta phải giết đi. Các tướng đều thở dài tiếc mãi. Tháo bèn lựa trong số các tướng cũ cho Mao Giới, Vu Cấm làm thủy quân đô đốc thay thế Thái Mạo và Trương Doãn. Quân tế tác Giang Đông dò biết phi báo qua sông, Chu Du nghe tin mừng rỡ vô cùng, cười đắc chí: "Mối lo ngại của ta chỉ là hai người ấy, nay đã trừ xong còn sợ gì nữa." Lỗ Túc khen: "Đô đốc dùng binh thần diệu như thế, lo gì chẳng phá được quân Tàu." Du bảo Túc: "Ta chắc các tướng đều không hiểu mưu này, duy có Gia Cát Lượng kiến thức hơn ta, e rằng không giấu nổi hắn, vậy Tử Kính thử đến chơi, lấy lời gợi hỏi, xem hắn có biết không, rồi về cho ta rõ. Đó chính là lập mưu phản gián vừa nên việc, dò thử bàn nhân mắt có tin." Nguyên văn: "Hoàng Tương phản gián thành công sự, khứ thí tòng bàn lãnh nhãn nhân." Chưa biết Lỗ Túc đi hỏi thử Khổng Minh ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tung Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: "Phàm một công lớn sắp thành, ác đâu có mối mở trước. Mở mối, có khi theo thuận mà mở, có khi theo thế nghịch mà mở. Nếu địch đang nghi sợ thì ta thua một trận nhỏ để làm cho địch kiêu chí mà tiến, đó là theo nghịch kiểu mà mở đầu. Nếu địch đang khinh ta thì ta hãy thắng lấy một trận nhỏ để làm nhục nhuệ khí của địch, đó là theo thuận kiến mà làm. Như ở hồi này, Tào Tháo vừa được Lưu Tông đầu hàng, vừa đánh đuổi được Huyền Đức, quét Bình Kinh Tương như cuộn chiếu, khi thế bừng bừng như muốn nuốt Đông Ngô, chính là lúc đầy kiêu căng đắc chí vậy. Như thế phải đánh cho Tháo một trận để làm nhục bớt kiêu khí đi. Trận thắng nhỏ của Chu Lang ở Tam Giang chính là đầu mối mở ra trận đại thắng ở Xích Bích. Như thế là Chu Lang theo thuận kiến chứ không theo nghịch kiến vậy. Huyền Đức đã phải một lần vọt ngựa qua Đàn Khê, thật là nguy hiểm. Đến hồi này qua Giang Đông Khao Quân lại gặp nguy hiểm hơn nữa. Quan Văn Trường sau này một mình một dao đi phó hội Lục Khẩu thật là kỳ lạ. Rồi hồi này đi theo Huyền Đức cũng nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm không gì bằng mình không biết cái nguy, kỳ lạ không gì bằng khi việc không đổ vỡ tiết lộ. Ở Tương Dương, Thái Mạo nghe Huyền Đức chạy thì vội kéo quân đuổi theo, đó là mối nguy hiểm đã rõ vậy. Ở bến sông Giang, Chu Du không dám hạ thủ, cứ thản nhiên tiễn chân Huyền Đức, đó là mối nguy được giấu kín vậy. Khi Lỗ Túc mời sang rồi đòi đất, Quan Vân Trường đem lời nói chặn ngang đi, như thế là sự kỳ diệu đã lộ. Khi Quan Vân Trường đứng sau Huyền Đức mà không nói chặn Chu Du, ấy mới không lộ cái kỳ diệu. Đoạn văn tả Vân Trường đứng oai vệ sừng sững sau lưng Huyền Đức, chế ngự được nguy hiểm, thật là diệu văn. Văn tự sự có lối chính thấn, lại có lối phản thấn. Chính thấn khởi những tia sáng soi cho nổi sự việc, phản thấn đem sự tương phản so sánh cho ý càng nổi bật lên. Như tả Lỗ Túc thật thà như đếm để thấy rõ Khổng Minh khôn khéo tinh ý, đó là lối phản thấn. Tả Chu Du tinh ranh xảo quyệt, lời nói trái với ý nghĩ để cho thấy rõ Khổng Minh tinh tế khôn ngoan bội phần, đó là lối chính thấn. Cũng như muốn tả một trang quốc sắc mà đem một cô gái xấu xí ra so sánh để làm nổi vẻ đẹp thì không bằng đem ngay cô gái đẹp ra mà đối chiếu rồi thêm vào vài lời cho trang quốc sắc càng thêm nổi bật hơn nữa. Nếu tả một hổ tướng mà đem một anh chàng ốm yếu ra phản chiếu thì không sao đem bằng ngay một kẻ dũng phu lực lưỡng ra mà so sánh, như thế viên hổ tướng càng trội bội phần. Đọc đoạn văn tả Chu Du Khổng Minh đấu trí càng thấy đối văn tương thấn là diệu. Khổng Minh chưa ra khỏi Liều Tranh đã nói bên ngoài kết liên với Tôn Quyền, cho nên sau này khi giao Kinh Châu cho Quan Công giữ, Quan Công muốn chia quân ra chống cả Tào lẫn Tôn thì Khổng Minh càng ngăn ngay trước khi lên đường vào Tây Xuyên. Sau khi Quan Công mất, Huyền Đức muốn khởi binh đánh Ngô, Khổng Minh cũng hết sức can ngăn. Rồi từ sau cái ngày Huyền Đức gửi con côi ở Bạch Đế Thành cho tới trọn đời Khổng Minh, ông không hề gây ác cảm với Đông Ngô bao giờ, đó là vì Khổng Minh muốn liên kết với Ngô đánh giặc Tào, cứu nhà Hán vậy. Chỉ có Lỗ Túc là hợp ý kiến với Khổng Minh, còn ý Chu Du lại trái với Lỗ Túc. Túc vừa đưa Khổng Minh về giúp Ngô, Chu Du đã muốn giết Khổng Minh, Lỗ Túc mới mời Huyền Đức sang giúp, Chu Du đã muốn giết Huyền Đức, đó là điểm du kém xa Túc vậy. Tuy nhiên, Túc biết rõ Huyền Đức với Khổng Minh là bậc nhân kiệt, nên muốn bắt tay nhau để làm ngoại viện. Chu Du cũng biết Huyền Đức với Khổng Minh là bậc nhân kiệt, nhưng lại muốn giết để tuyệt mối lo cho nước về sau. Trong thiên hạ, chỉ có tay nhân kiệt mới biết rõ nhân kiệt. Thà ngồi, Chu Du cũng là tay nhân kiệt vậy thay. Huyền Đức nghỉ đêm ở trang viện Thủy Kính, nghe tiếng nói, Nguyên Trực đang đêm tới đây có việc gì? Ấy là nghe rành mạch từng câu. Tượng Cán nghỉ đêm trong trướng Chu Du, nghe tiếng nói và báo tin thì không nghe rõ câu đầu đuôi minh bạch. Huyền Đức tuy tai nghe rõ ràng mà lòng không hiểu ra sao. Nguyên Trực là ai? Tượng Cán tuy tai không nghe rõ ràng nhưng mắt đã thấy rõ lá thư hàng của Thái Mạo Trương Doãn thì còn chắc chắn rõ rệt hơn nữa. Hai lối nghe ngóng, hai mối nghi ngờ được tả thật khéo. Trần Cung đi trên đường cái bắt được lá thư Huyền Đức trả lời Tào Tháo, ấy là sự thật đã rành rành 100%. Tưởng Cán ngồi trong trướng bắt được lá thư Thái Trương gửi Chu Du còn có thể nghi, không chắc đã thật hay là giả. Lã Bố xem thư trước nghi sau tin là thật. Tào Tháo xem thư trước tin sau ngờ lá thư Trần Cung bắt được không phải do tay Tháo viết. Lá thư Tưởng Cán bắt được do tay Chu Du tạo ra, việc tuy giống nhau mà vẫn có những khác nhau như vậy. Tần Khánh Đồng tố giác những lời bàn bạc ở nhà Đổng Thừa, nhưng không thuật rõ những lời ấy ra sao. Tưởng Cán thuật lại những tiếng thì thầm trong trướng Chu Du thì thuật rõ được. Tần Khánh Đồng nói rằng có tờ nghĩa trạng, nhưng tờ này do Tháo lục xét mà tìm được. Tưởng Cán báo cáo với Tháo thì có lá hàng thư làm chứng rõ ràng. Chu Du giả ngủ say để lừa Cán, Cán cũng giả ngủ để lừa Du. Du lay gọi Cán, nhưng đã thừa biết Cán giả vờ, Cán không thưa, nhưng không biết Du giả say. Cái say của Du là say tỉnh, cái tỉnh của Cán là tỉnh say. Du khéo ở chỗ vừa gặp mặt nói chẹn họng ngay rằng Cán làm thuyết khách, rồi lại nói rằng Cán không phải là thuyết khách. Trong lúc nằm ngủ nói mê, kêu tên Tử Dật, chửi mắng giặc tháo, khiến Cán sinh nghi. Du giả tảng sơ hở mà thực ra là tối cẩn mật. Cán tự cho mình là tinh ranh mà thực ra là anh chàng si ngốc. Đoạn văn tả mưu lừa của Chu Du thật là khéo vậy.